Chương 964, đi ổ cùng ạ sở khí vận chiến tranh. Ly ạ muốn giết em trai. Nam càng cầu toàn đặt, nhìn thấy ẹ tịt phát biểu, các quần viên phần lớn ngạc nhiên. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách thu một cái lập chí đánh ngã chính mình người làm đệ tử ẹ tịt ngươi liền có tự tin như vậy siêu ét nữ vương. Hắc, cái này có gì trong phó bản, ẹt rèn đó không phải là cũng nuôi dưỡng củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sao bất quá trong mắt của ta. Cái này dù kỳ nọ xỉ tạ cho dù bái ta làm thầy, sợ rằng không tiếp nổi ta một chiêu dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ngươi chớ xem thường người ta coi như không dựa vào ngươi cũng có thể trở nên mạnh mẽ cũng cuối cùng đánh bại ngươi. Siêu S nữ vương, cắt, làm cho vang lên chó thường thường không biết cắn người. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ngươi huẩn, A loại tranh miệng lưỡi này không có gì ý nghĩa, bất quá, dù kỳ nọ. Ngươi hẳn là không có tham dự nhiệm vụ gì đi. Như thế ngươi từ đâu tới điểm tích lũy rút thưởng? Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ta tại câu lạc bộ tình nguyện, dùng nắm giữ sức mạnh bá khí trợ giúp không ít đồng học. Hệ thống phán định ta làm nhân vật chính, dùng phương thức càng tốt thay đổi nội dung cốt truyện, cho nên khen thưởng ta không ít điểm khí vận dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Ta dùng những điểm khí vận này, ước chừng đổi mấy chục ngàn điểm tích lũy. Lúc này. Rốt cuộc rút ra thứ tốt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, và nguyên lai thân là phó bản chủ một góc cũng có thể được điểm khí vận A rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ừ, đúng thế. Nếu như ngươi là nhân vật chính, dùng phương pháp tốt hơn, hoặc là tổn thất càng nhỏ giải quyết trở ngại trong phó bản, hệ thống liền sẽ khen thưởng ngươi điểm khí vận. Ít nhất ở trên người ta chính là như vậy. Kỳ gì gìn, ách có chuyện quên nói. Lần trước ta đem một cái mội hệ trò chơi đặt ở trong túi sách nghĩ lúc ra cửa, dựa vào kẽ bùn sổ củ hạ kỳ phát hiện cha ta ở cửa cho nên lập tức thay đổi chủ ý kết quả là bị hệ thống khen thưởng 50 điểm khí vận kỳ gì gìn, sau chuyện này ta mới. Nếu như ta không có kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, nhất định sẽ bị cha ta đụng vừa vặn như vậy trong phó bản thảm kịch liền sẽ phát sinh rồi Gabriel. Ngươi là xem phó bản người chứ tại sao còn có thể phạm sai lầm như vậy ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc nha kỳ gì gìn, vừa liên quan đến mọi hệ trò chơi, ta liền sẽ đầu ngất đi hờn, hắc, nguyên lai điểm khí vận còn có thể như vậy. Các vị nhân vật chính, các ngươi có thể có chuyện làm rồi. Ta không làm người rồi, hắc hắc, gần đây ta đang chuẩn bị đi một chuyến đảo quốc, đem cái đó kêu kỳ dạ dỗ xỉ cả biến thái làm thịt tế cờ xem một chút hệ thống sẽ khen thưởng ta thứ gì tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha nha, thế nào, đi ấu ngươi chuẩn bị đổi nghề làm siêu cấp anh hùng rồi sao ta không làm người rồi, cắt, nếu không phải vì kiếm điểm khí vận, ai nguyện ý thật xa đi chuyến này hơn nữa ta còn có thể thuận tiện làm cái đó hỉ gạ xỉ cả tạ dỗ xù kẻ, như vậy ta thế giới thiên đường cũng có. Thể nhiều một cái linh hồn của nhà rổ tạ ta không làm người rồi, thật ra thì, ta cũng từng hỏi hệ thống. Giống ta loại này bột hình nhân vật, nếu như có thể giết chết cái khác bột, có thể mang bọn họ chân thật khí vận cho cướp đoạt lại để cho vận khí của mình biến thành, trở nên tốt hơn thậm chí còn có cơ hội đạt được phần thưởng khác quẩn. A nói như vậy, nếu như là nhân vật chính. Như thế có phải hay không là nên đi giết cái khác nhân vật chính lấy cướp lấy bọn họ khí vận ta không làm người rồi. Dĩ nhiên bất quá dường như đem đối phương đánh tới lại nổi lên không thể cũng được. Nhưng ta vẫn ưa thích chạm thảo trừ căn ta không làm người rồi, chờ ta làm kỳ dạ dỗ xì cả, ta còn đi một chuyến Italia, gặp lại cái đó đỏ hưởng chi vương địch hạ bộ lọt bất quá cái này năng lực tiên đoán có hơi phiền thoái, ta còn đang suy nghĩ nên như thế nào giết hắn. Vẩn, hắc, ngược lại hắn không giết được ngươi liền cẩn thận vui đùa một chút đi. À sẽ lệ dạ tỏ. A phải nói rất buồn, ngay sau đó chính là phỉ ả mà hốc the gì tật đó rồi, xem ra bổn đại gia phải gấp rút. Nếu như không thể tại hắn phát động đại chiến thế giới lần thứ ba trước, đạt được cùng thiên sứ bằng nhau sức mạnh, căn bản đánh không lại hắn men đồn ở. Vị thứ nhất, ngươi là nghiêm túc sao cái đó bên phải có thế không phải là bình thường thiên sứ so được ngươi cẩn thận chính mình khí vận ngược lại bị hắn cho đoạt tạ sẽ lệ dạ tỏ. Ha ha ha bên phải muốn phát huy toàn bộ thực lực. Phải cướp lấy cặn bã đó ý mạ tín bở dạ cờ mà bổn đại gia sẽ không cho hắn cơ hội này người liền chờ coi đi hắc không hổ. Là trong bản gốc buộc, đi ổ cùng ý chí chiến đấu của ạ sở cũng rất cao á ân ân, loại không khí này rất không tồi nha. Đang lúc này, lì ạ cùng dình lì an tờ cũng đều xem xong phó bản của mình. Phu thủy rồng dình dơ ác, cắt, ta quả nhiên là tên biến thái kia chế tạo ra, thật là ác tâm chết rồi. Sau khi xem xong, cảm giác mục tiêu cuộc sống cũng bị mất. Phết cả lịch lại nở dịch mạ lì ạ, nguyên lai ông nội bọn họ một mực đều là đang gạt ta ba ba, căn bản không có phản bội ta cùng mẹ, đáng ghét ta bây giờ liền đi giết hết bọn họ vẩn, vân vân. Ngươi chính là trước dùng hệ thống ưu hóa, đem vấn đề thân thể ngươi giải quyết lại nói. Không chuyện cồn vật bởi, phờ dây dạ S.C. Stina phết cả lịch lại nở dịch mạ lì ạ, ừ, ta cũng đã hỏi hệ thống, bán đi ma pháp của ta năng lực lấy được điểm tích lũy. Hoàn toàn đầy đủ ưu hóa thân thể của ta phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ. Hơn nữa hệ thống nói nếu như ta chịu tốn thêm mấy chục ngàn điểm tích lũy, có thể đem hệ giả cân cùng ta khóa lại chính thức trở thành ta vĩnh cửu sẽ vạn, ta ở chỗ này lấy được phần thưởng, thậm chí còn có thể dùng ở trên người hắn phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ. Tuy vậy, ta còn có thể còn lại hai chục ngàn điểm tích lũy, dùng để rút thưởng Gaberzien. Ngươi nơi nào tới nhiều điểm tích lũy như vậy, năng lực của ngươi đáng tiền như thế sao? Ẹ nọ si mạ dù cổ, ngu ngốc người ta nhưng là tiểu chén thánh. Từ đầu đến chân đều là mạch ma thuật, không phục đổi cho ngươi thử xem. Gaberzien, vẩn, hắc, lì à, nếu như ngươi muốn rút thưởng, tốt nhất chọn hồ giải thưởng lớn vạn giới, như vậy hiệu quả tốt nhất. Phết cả lịch lại nở dịch mạ lì à, cảm ơn. Để cho ta thử nhìn một chút Ken, chúc mừng phệt cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng bật sổ sổ cụ hạ kỳ trung cấp tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa lì ạ, ngươi vận khí thật tốt. Gaberzien, có lầm hay không á rổ kỳ ạ Suna, phần thưởng này thật là quỷ dị chứ, tiểu ló lì như vậy chẳng lẽ muốn đi dùng nắm đấm đánh nhau? Phệt cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ, để cho ta nhìn một chút, phần thưởng này nguyên lai là lên cái tác dụng này, ha ha ha, cái này quá tuyệt vời, ta vừa vặn có thể đem cái này bá khí dùng ở trên người hệ giả cơ, sau đó đi đánh chết dạ chờ đó. Nghe lời này một cái, trong quần nhất thời an tĩnh một hồi. Qua nữ A Nga Y, dịp cả mới yếu ớt ma họ Y, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nói ngươi biết dạ chờ đó là em trai ngươi ẹ mì dạ sỉ dịp chứ phệt cả lịch lái nở dịp mã lì ạ. Thử vậy thì thế nào, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, ngược lại hắn sớm muộn cũng muốn trở về anh linh tọa, liền để cho ta tới giúp hắn một chút phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ. Hơn nữa, ạ chờ này náo dường như có vấn đề. Nghĩ đem quá khứ chính mình giết đi ta làm như vậy, còn là bảo vệ em trai, trong thực tế rồ kỳ ạ Suna, ngươi nói thật có đạo lý, ta càng không lời chống đỡ.